Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272. Toàn thể đi ra ngoài, nhân viên cải trang xong. Tinh thuyền ở phù không tinh cảng an tĩnh chờ đợi. Vệ thời tư phòng thẩm vấn đi ra. Một đám người máy đem tinh vi dụng cụ dọn thượng vận chuyển xe. Phòng thay quần áo gõ cửa lạch cạch một tiếng. Mở ra. Vệ thời đột nhiên híp mắt, một thân tuyết trắng hoa phục thiếu niên ngơ ngác đứng ở cửa. Lượng thân định chế áo trên phòng chính là đế quốc lễ nghi binh kiểu dáng. Đường cong hơi thêm sửa chữa, cắt lưu sướng xoái khí, bên hông quải một thanh trang trí đồng đao. Trừ lần đó ra, linh tinh vụn vặt tỏa vụn vặt tiết vô số vật phẩm trang sức hiện ra ưu nhã lượng bạc. Đem không học vấn không nghề nghiệp. Chỉ biết khoe giàu quý tộc tiểu công tử bộ dáng suy diễn đầm đìa tinh xảo. Nhưng Vu Cẩn cũng không nhận người chán ghét, nhìn qua ngốc ngốc, không có gì lực công kích tiểu thiếu gia. Vệ thời vừa lòng, miêu ô một tiếng, tiểu mèo rừng cọ Vu Cẩn đầu gối nhảy lên, ở Vu Cẩn cổ loạn cọ, màu nâu mang lấm tấm da lông tự phụ hoa lệ, tròn xoe mắt mèo cùng Vu Cẩn đối diện. Vây quanh ra thảo quý công tử duỗi tay cào đem Miêu Kamani vệ thời xoài bước tiến lên. Đem ngụy trang thành tiểu mèo rừng mèo đen cưỡng chế di rời. Thân thủ đem thuần trắng áo choàng tuyết nón vì Vu Cẩn vây thượng. Đế quốc thời tiết này vẫn là ngày đông giá rét, Vu Cẩn lập tức cảnh giác, đại lão căn bản liền không để bụng ngụy trang. Không chỉ có không có mặc nữ trang, lúc này cũng liền tùy tiện xuyên kiện thường phục. Trên mặt che lại một tầng cải trang màng, Vu Cẩn dò hỏi đại lão thân phận, người ai, vệ thời thế tiểu thiếu ra hệ hảo áo choàng, từ trong túi rút ra một quả đơn phiến mắt kính, mang ở Vu Cẩn mắt trái, tế tơ vàng gọng kính cấp Vu Cẩn thiên thâm thúy mặt mày sấn ra một cổ phong độ trí thức, tinh tế mà tinh xảo, tiểu viên mặt bên cạnh, thấu kính rũ xuống dây thường văn nhã ôn nhu, vệ thời mặt vô biểu tình. Tâm tình sung sướng, ta là người hộ vệ trường, tinh thuyền từ phù không căn cứ bay lên. Vệ thời tổng cộng chỉ dẫn theo 20 người không đến. Dựa theo tống nghiên cứu viên cách nói, mang nhiều vô dụng, rốt cuộc chỉ là đi đem, hạt giống kỹ thuật chung cải tạo dược vật phối phương lừa tới tay. Vu Cẩn khẩn trương, không lừa đến làm sao bây giờ. Tống nghiên cứu viên không chút nào để ý, liền đi đoạt lấy A. Thượng cảm xúc khóa cải tạo người mỗi cái đều là bỏ mạng đồ đệ. Người đoán làm phối phương người có sợ chết không? Thật sự không được, còn có chính trị tạo áp lực. Lại nói tiếp, lần trước cái kia công tước, tới rồi, đoàn người đến trung chuyển tinh cảng. Vu Cẩn nhanh chóng thay thân phận chip, ngụy trang thành đế quốc quý tộc tiến vào khoang hạng nhất thông đạo. Tiếp bác khẩu cuối, lớn hơn nữa, càng xa hoa tinh thuyền lẳng lặng bỏ neo. Vu Cẩn phía trước là hai vị xuyên váy bồng quý tộc tiểu thư. Thường thường quay đầu lại xem mắt Vu Cẩn, lại tiếp nhĩ nói chuyện với nhau tiếng cười vui sướng, mà Vu Cẩn bên người chỉ có hộ vệ trường tặng của hồi môn. Vệ thời mặt vô biểu tình, Vu Cẩn khẩn trương mà tiểu quyền mao đều phải tạc, tiếp viên hàng không cung cung kính kính xin chỉ thị Vu Cẩn thân thủ. An Kiemani từ từ, vệ thời thong thả mở miệng. Tiếp viên hàng không một đốn, Bangladesh mèo rừng ở Vu Cẩn trong lòng ngực làm nũng loạn vạn. Vị này tiểu thiếu gia dương cằm, nhấp môi, kiêu ngạo thực, tựa hồ một câu đều không nghĩ nói. Hắn bên người hộ vệ trường tận chức tận trách tiếp nhận miêu mễ. Vệ thời không giấu vết ở thăm dò một xúc, hai người thuận lợi thông qua an kiểm tiến khoang. Này tao viết đi thông cực lạc ngôi sao tinh đầu thuyền chờ khoang chiếm một nửa. Quý tộc, thương nhân cùng chính khách ăn mặc thoải mái lông tơ dép lê. Ở rộng mở sạch sẽ thảm đỏ thượng đi lại nói chuyện với nhau. Vu Cẩn xuất hiện thực mau hấp dẫn chút ít tầm mắt. Ôm miêu mễ, mỹ lệ quý công tử tóm lại là một đạo hợp lòng người phong cảnh tuyến. Nhưng thiếu niên vật phẩm trang sức, vật liệu may mặc đều bất quá trung đẳng thiên thượng cấp bậc. Thậm chí còn có chút hoa hòe loè loẹt. Chỗ trung hành khách phần lớn mắt sắc, cuối cùng trừ bỏ một hai cái nóng lòng muốn thử tưởng đến gần. Đều rời đi đối Vu Cẩn chú ý, vệ thời che chở Vu Cẩn đi vào tư nhân chỗ, cửa phòng đóng cửa, thiếu niên ngồi ở phô nửa bên gia thảo trên sofa. Giơ lên tiểu viên mặt chờ đợi vệ thời chỉ thị, sáng trong gương mặt bởi vì thời gian dài bị áo choàng bao vây mà lược hiện đỏ ửng. Tơ vàng đơn phiến mắt kính mang theo mạc danh dụ hoặc lực. Quý công tử hộ vệ trường cúi đầu. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, Vu Cẩn, Hoa Ngô, Ngô A Ngô, tiếp viên hàng không lễ phép gõ khai cửa khoang. Vệ thời, một ly đỗ hạt thông, một ly Moscatac, cảm ơn, tư nhân chỗ nội. Vị kia xinh đẹp tiểu công tử nằm ở trên sofa. Dùng gối đầu chống đỡ mặt, tiếp viên hàng không cung kính mang lên cửa khoang. Hiện tại quý tộc, thật là có thể ngồi liền không đứng. Có thể nằm liền không ngồi. Trách không được xinh đẹp nam tước. Vương tử, lớn lên đều sẽ biến béo. Vệ thời quay đầu, đem ý đồ dùng gối đầu bạo phá chính mình Vu Cẩn sách lên. Màn hình ảo chậm rãi mở ra. Trừ bỏ rượu đơn ở ngoài, khoang hạng nhất vị còn tự mang tư nhân tiểu quầy ba. Bên trong là vài loại thường thấy uống Pharmany Vu Cẩn cấp chính mình cùng đại lão đổ suốt 17. Cái tín dụng điểm quý tộc nước khoáng, trong màn hình đúng là đế quốc mẫu chính trị tin tức. Tân một vòng thượng nghị viện tổng tuyển cử giới đã bắt đầu. Báo chí đưa tin thượng kéo phiếu người, đúng là vị kia nữ công tước. Thiệu Du mẫu thân, Thiệu tiểu công tử với Thượng Nguyệt 13 hào cứu giúp không có hiệu quả bỏ mình. Lan công tức cho đến hôm qua mới lần đầu xuất hiện với màn huỳnh quang trước. Mãnh liệt đèn flash hạ, nữ công tức khuôn mặt tiều tụy, hướng truyền thông hơi hơi gật đầu ý bảo. Tin tức góc trái bên dưới thậm chí xuất hiện mấy năm trước đối lập đồ. Khi đó Thiệu Du vừa mới đi vào đế quốc, thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn nữ cường nhân ôm lấy thất lạc nhiều năm ấu tử thất thanh khóc giống. Cảm ơn, nữ công tước cự tuyệt truyền đạt microphone, dùng lực hiện suy yếu lại kiên định thanh tuyến trả lời. Ta sẽ không tham gia lần này tổng tuyển cử, ta chỉ là một cái phổ thông thông, vừa mới cùng ta hài tử cáo biệt mẫu thân, Vu Cẩn. Ngoặc kép, từ, Thiệu Du còn sống đâu? Vị kia giơ microphone nhớ kỹ đôi mắt đau xót. Phía sau vẫn có người ở phía trước phó nối nghiệp vấn đề. Nữ công tức khàn khàn nói. Ngoặc kép, bình quyền, đúng vậy, năm trước, ta tranh cử khẩu hiệu vẫn là cấp tiến phát triển. Nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ vì kẻ yếu phát ra tiếng. Ta mất đi Tiểu Du, nhưng còn có ngàn ngàn vạn vạn cái. Cùng hắn giống nhau, dãy dụa ở trên giường bệnh, ở thống khổ bên trong cải tạo người. Ta có thể không tiếp tục làm chính trị, nhưng ta cần thiết vì bọn họ nói điểm cái gì, không ngừng cải tạo người, còn có thất nghiệp giả, viện phúc lợi hài đồng, xuất ngũ đế quốc binh lính, vượt giới tính giả, quay chụp hình ảnh làm nhạt, biểu hiện thượng nghị viện tổng tuyển cử thật khi đầu phiếu đường cong. Tuyên bố, không muốn tham tuyển, nữ công tước thình lình đầu phiếu xuất đứng hàng đệ nhất. Vu Cẩn, ngoặc kép, cửa phòng mở ra, tống nghiên cứu viên đề ra ly nước chanh tiến vào. Thường cư phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu cần thiết có không thể run rẩy tay. Tống nghiên cứu viên đối cồn đồ uống luôn luôn mâu thuẫn. Vị này nghiên cứu viên chán ghét nhìn mắt nữ công tước. Nàng là cái làm chính trị thiên tài, phiếu bầu ý chí chính là như vậy. Thương hại mất đi ấu tử mẫu thân. Thích mỹ lệ khẩu hiệu tống nghiên cứu viên nhún vai. Bất quá, ta hy vọng nàng có thể thắng hạ tuyển cử chính khách đại đồng tiểu dị. Nhưng nàng có thể bị phù không thành khống chế ở trong tay. Còn có, lần này chúng ta đi tra xét dược vật phối phương, cũng yêu cầu nàng tới giật dây, Vu Cẩn gật đầu. Tống nghiên cứu viên vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai, hành động kế hoạch thư hình chiếu ở giữa không trung. Cực lạc ngôi sao, đế quốc xa hoa nhất quý tộc, nhà tư bản nhạc viên, người trưởng thành nhạc viên, quan trọng nhất, nó là công tước vài lần giao tiếp cải tạo thuốc thử chấp đầu để money vô luận thuốc thử cung cấp. Phương là ai, bọn họ ở cực lạc ngôi sao nhất định có bố khống. Lúc này đây, phù không thành chiến sĩ sẽ đi theo nữ công tước nghiên cứu khoa học đội xuất phát. Lấy thuốc thử, ta cùng vệ ca. Tiểu Vu, Các ngươi một tổ, lần này cần lấy thuốc thử là cảm xúc khóa mới bắt đầu dụ phát thuốc thử. Ta sẽ ở tới tay trước tiên phân ra hàng mẫu. Cùng tiểu vu hoạt tính máu so đối, vu khẩn bừng tỉnh. Cảm xúc khóa mở đầu là mới bắt đầu thuốc thử. Cảm xúc khóa, vạn năng chìa khóa, đúng vậy làm vỏ kiếm chính mình. Tống nghiên cứu viên phải làm, là dùng, mới bắt đầu điều kiện cùng cuối cùng giải, so đối. Phục hồi như cũ bị hủy ở R-code căn cứ kia nói đề. Sau đó tính ra có thể vận dụng ở mỗi cái cải tạo nhân thân thượng thông dụng giải pháp. Cho nên, tống nghiên cứu viên nâng chén, cầu chúc viên mãn thành công, thơm ngọt làm bạch rượu nho ở đầu lưỡi quanh quần. Màn hình ảo đang ở truyền phát tin nào đó đế quốc phim truyền hình. Trung gian xen kẽ quảng cáo chung liền có tinh Trần Ly thi đấu bá báo. Tinh tế đại thời đại hàng hài, trốn sát thú tựa hồ là tinh vực bất luận cái gì một chỗ đều không thể thiếu giải trí. Anh Dũng, mưu trí bị bất đồng quốc tịch, bất đồng văn hóa mọi người giống nhau ngợi khen. Vu Khẩn tùy tay mở ra khoang thuyền nội miễn thuế phẩm phiến bán mục lục. Mèo đen ở bò bức màn, vệ thời đang xem Vu Khẩn, vệ thời quét về phía một chỗ. Vòng cổ mua không mua, 666 viên bạch toàn vây quanh một viên phấn toàn. Vu Khẩn, kiểu nữ, vệ thời, thương đầu, cực lạc ngôi sao, máy móc băng Lolita, phục cổ chủ đề chuyên bán. Mua OP lễ phục váy liền áo đưa tiểu vật, tay làm gát linh súng lục, phục cổ đồng hồ quả quyết, đồng vòng vòng cổ, Vu Khẩn, ngoặc kép. Tống nghiên cứu viên vẫn như cũ nhớ rõ vệ ca đem kia kiện váy từ Crowson tú chụp được vận hồi. Cảnh tượng, thổn thức cảm khái, tượng đất phấn thế giới A, leng keng một tiếng, phi thuyền đến cập bờ, Vu Khẩn đem miễn thuế danh mục lục hướng kệ sách một ném. Muốn ôm tiểu mèo rừng rời thuyền, tống nghiên cứu viên một phen ngăn lại Vu Khẩn, cực lạc ngôi sao, nếu tới. Liền phải có điểm hưởng lạc bộ dáng. Vệ thời câu tay, Vu Khẩn ngoan ngoãn đi đến đại lão trước mặt chạm hào. Nam nhân thong thả cởi bỏ Vu Khẩn cổ áo kín mít y khấu. Ta dạy cho ngươi, chương 193 hộ vệ play ánh đèn xẹt qua cả tòa thành thị. Vạn sự vạn vật dung nhập ngọt ngào hư ảnh. Nửa trong suốt xa hoa dài hơn bản huyền phù xe ngừng ở tư nhân lâu đài cửa. Gió đêm là đạm ngọt hương kẹp tạo hương điều, phục hồi như cũ cổ điển hương huân chung thứ năm đại đạo. Càng tới gần lâu đài, dính mềm hương thảo vị liền càng dày đặc, người hầu thật cẩn thận mở cửa xe, ở chủ nhân xuống xe phía trước, tuổi trẻ tuấn tiếu hộ vệ trường đầu tiên bán ra chân dài. Thuần hắc tây trang làm hắn soái khí nhiều trầm ổn túc mục cách điệu. Trí tuệ là thêu có quý tộc gia huy thuần trắng nam sĩ khăn tay. Lộ ra một góc, hộ vệ trường rút ra khăn tay. Bình nằm xoài trên lòng bàn tay. Khom người hướng bên trong xe duỗi tay. Khăn tay hạ, nam nhân hổ khẩu rắn chắc thương kén làm lâu đài người hầu hơi hơi dùng mình. Chợt cung kính rũ mục, mèo rừng từ cửa xe nội yêu nhã nhảy xuống. Theo sau là tuổi nhỏ quý công tử. Hắn không chút để ý hướng tùy thân thị vệ đệ ra tay phải. Thô giáp nóng rực lòng bàn tay cách tự phụ khăn tay đỡ lấy Vu Khẩn. Quý công tử thực mau bị thị vệ trưởng rắn chắc vai lưng che đậy. Hết chương.